Chương 792, Mạc Lận Hà Vực. Theo Tô Hàm Hương nói, Trụ Sơn Bộ Lạc liên hợp Thiên Dạ Thần Điện người tập kích bọn hắn Hoàng Đô, trong vòng một đêm Hoàng Đô luân hãm, Hoàng Cung cũng bị bao vây, trăm vạn cường quân binh lâm thành hạ, cao thủ nhiều như mây thập diện mai phủ. Chờ Yên Nhạc Hoàng tộc kịp phản ứng thời điểm đã không có sức phản kháng. Lúc đó Tô Hàm Hương trùng hợp không tại Hoàng Đô, cho nên may mắn tránh thoát nhất kiếp. Trụ Sơn Bộ Lạc người không có giết chết người phụ vương sao? Tịch Thiên Dạ hỏi. Không có chỉ là đem bọn hắn nuốt. Chúng ta Yên Nhạc Bộ Lạc có mấy vạn năm lịch sử, nội tình hùng hậu, ẩn giấu đi hàng loạt bảo vật cùng tài nguyên. Trụ Sơn Bộ Lạc đại vương không có đem Yên Nhạc Hoàng tộc bảo tàng toàn bộ khảo vấn đi ra phía trước, sẽ không sát hại ta phụ vương. Tô Hàm Hương sắc mặt ngưng trọng nói. Bất kỳ một cái nào vạn năm hoàng tộc nội tình đều tương đối kinh người, mà lại cơ bản sẽ không đặt tại bên ngoài, đại bộ phận đều sẽ ẩn nút trong bóng tối. Nếu như Trụ Sơn Bộ Lạc đại vương không nghĩ từ bỏ cái kia bút tài sản to lớn, liền sẽ không dễ dàng giết chết bất kỳ một cái nào Yên Nhạc hoàng tộc dòng chính nhân vật. Nếu như ngươi phụ vương đã chết đâu? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Tô Hàm Hương nghe vậy lầm vào yên lặng, một lúc sau mới nói, nếu như ta phụ vương đã chết, ngươi đem ta những thân nhân khác cứu ra là đủ. Tịch Thiên Dạ chấp tay sau lưng, nhìn rộng lớn vô ngần thiên địa, thản nhiên nói, này khoảng cách Thu Cách Nhã Đại Bình Nguyên có ước vạn dặm xa. Dù cho đi cả ngày lẫn đêm đi đường cũng cần không ít thời gian, làm tốt dự tính xấu nhất đi. Tịch Thiên Dạ không có mang theo Tô Hàm Hương những hộ vệ khác, chỉ mang theo nàng, Tần Tâm Duyệt cùng Điền Bộ Nguyên ba người, bởi vì nhiều người không có ý nghĩa gì, mà lại ảnh hưởng bọn hắn hành trình. Liệt Diễm Hùng Sư Vương ngang trời một tiếng giống to, hóa thành trăm trượng cự thú, hai cái hỏa diễm cự xí phiến lên thao thiên gió lốc, trở đi một tòa lầu các phóng lên tận trời, hướng về phương đông bay đi. Lầu các bên trên, Tần Tâm Duyệt tầm mắt ngạc nhiên nhìn phía dưới Liệt Diễm Hùng Sư Vương, lúc trước nàng liền nhìn ra con thú này không đơn giản, nhưng không ngờ rằng nàng vẫn như cũ nhìn sai rồi, trước mắt Liệt Diễm Hùng Sư Vương, há lại chỉ có từng đó chỉ là tứ cảnh vương tu vi, cái kia đáng sợ mà xâm nhiên khí tức, cho cảm giác của nàng thậm chí so Điền Bộ Nguyên đều mạnh. Tần Tâm Duyệt tự nhiên không biết được, Liệt Diễm Hùng Sư Vương nguyên bản hoàn toàn chính xác chỉ có tứ cảnh vương tu vi. Nhưng bị Tịch Thiên Dạ thi hóa về sau, lực lượng của nó liền trong nháy mắt phát sinh nhảy vọt, bây giờ đã là ngưng tụ ra ta mở cái Minh Hoàng Thi Văn. Qua một đoạn thời gian nữa, cho ăn nó mấy giọt đế cảnh tinh huyết, nhất cử đột phá làm chi nở cái Minh Hoàng Thi Văn đều không khó. Tịch đại nhân, ngài cũng là một tên tuần thú sư sao? Tần Tâm Duyệt tò mò nhìn Tịch Thiên Dạ, mạnh mẽ như thế mà đáng sợ hoang thú, nếu không phải tuần thú sư lại có thể thuần phục. Vô luận đầu hổ quái điểu cũng hoặc là Liệt Diễm Hùng Sư Vương, cả hai mạnh mẽ đều làm nàng thấy kinh hãi. Có khả năng nói như vậy. Tịch Thiên Dạ cười nhạt một tiếng, chỉ tốt ở bề ngoài nói. Từ Liệt Diễm Hùng Sư Vương trở lấy bọn họ bay lượn, so với chính mình bay lượn đi đường nhanh nhiều lắm, bởi vì dù cho ngũ vương cảnh tu sĩ cũng không thể trên bầu trời lâu dài bay lượn, chỉ có hoang thú thiên phú dị run sợ có thể trên bầu trời bay lượn. Tịch đại nhân, lần này đi Bắc Trạch Thành, có 17 ngày lộ trình, như không có chuyện gì khác, Hàm Hương bế quan tu luyện đi. Tô Hàm Hương tiến lên hướng về Tịch Thiên Dạ hơi hơi thi lễ, từ khi đêm đó qua đi, nàng nhìn về phía Tịch Thiên Dạ tầm mắt cũng có chút khác biệt, đến cùng vì cái gì, chính nàng đều rất khó nói rõ ràng. Đi thôi. Tịch Thiên Dạ nghe vậy nhẹ gật đầu. Đừng nhìn Tô Hàm Hương chính là Yên Nhạc Bộ Lạc công chúa, thiên sinh tôn quý, thở nhỏ nuông chiều từ bé. Nhưng nàng về mặt tu luyện mặt lại tương đối cố gắng, tuổi không lớn lắm liền đã trở thành vương cảnh cao thủ, mà lại đã tu thành hai cảnh vương. Ta cũng tu luyện đi. Tần Tâm Duyệt thấy công chúa rời đi, cũng quay người rời đi, tại trong lầu các tìm một gian phòng bế quan tu luyện. Từ khi Yên Nhạc Bộ Lạc phát sinh cự biến về sau, Hàm Hương công chúa liền không biết ngày đêm tu luyện. Nàng biết được, cố gắng như vậy không phải cho là mình có cơ hội báo thù, mà là hy vọng chính mình mạnh hơn một chút, có thể giết nhiều mấy cái tặc nhân làm thân nhân báo thủ. Theo Khố Chát Bộ Lạc đi tới Bắc Trạch Thành có hơn 1.560 vạn dặm, bằng vào Liệt Diễm Hùng Sư Vương năng lực phi hành, nếu như không cân nhở ở cờ những nhân tố khác 5-6 ngày liền có thể đến. Mà ở Mộc Chân Linh Thổ bên trong bay lượn nhưng không có đơn giản như vậy, có lẽ bởi vì Mộc Chân Linh Thổ chính là tinh linh tộc tổ giới hủy diệt sau mảnh vỡ nguyên nhân, môi trường tự nhiên tương đối ác liệt, thường xuyên có tương đối thời tiết ác liệt. Tỷ như thiên cương lưới đao gió, nếu như đụng tới loại này thời tiết vẫn như cũ trên bầu trời phi hành, dù cho thiên vương cảnh tồn tại cũng có thể bị xé nát. Tỷ như ban đêm đụng tới cửu âm lãnh nguyệt dạ, toàn bộ sinh linh đều sẽ bị đông thành tượng băng. Cho nên nắm những cái kia kỳ kỳ quái quái tự nhiên thời tiết cân nhờ ở cờ đi vào, liền cờ ơn lờ ít nhất 15 ngày mới có thể đến. Tịch thiên dạ không có ở tại trong lầu các, mà là tại liệt diễm hùng sư vương đầu ngồi xuống đến, lần thứ nhất tại một chân linh thổ bên trong lặn lội đường xa, hắn chuẩn bị nhìn một chút phong cảnh dọc đường. 10 ngày xuống tới, hắn quả thật cái gì quỷ dị thời tiết đều được chứng kiến, băng đao mưa kiếm đều rất bình thường có điều. Có đôi khi thậm chí hội bỗng nhiên từ trên 9 tầng trời nện xuống một khỏa khổng lồ thiên thạch, một cái sơ sẩy bị thiên thạch gặp thoáng qua, đế cảnh tu sĩ sợ là đều sẽ trong nháy mắt chết. Năm đó tinh linh tộc tổ giới chính là chúng thần đều hướng tới thần địa, ai có thể nghĩ tới cuối cùng hội bị phá hư thành bộ dáng như thế. Hồ Tam Âm hơi than thở nói, theo những cái kia quỷ dị thiên tượng bên trong, hắn nhìn thấy những người khác nhìn không thấy một mặt, có lẽ không lâu sau đó. Này tổ giới khối vụn hội triệt để hủy diệt hóa thành hư vô, có khả năng 10 vạn năm, cũng có khả năng 20 vạn năm, cụ thể lưu cờ na ho không nhất định, nhưng tất nhiên sẽ có một trận hủy diệt chi kiếp. Đương nhiên, đó là người đời sau cần muốn cân nhắc vấn đề, ít nhất trước mắt đến xem tinh linh tộc khối vụn vẫn như cũ hết sức ổn định. Sau 17 ngày, Thích Thiên Dạ đoàn người thành công đến Bắc Trạch Thành. Bắc Trạch Thành có thể xưng nhân tộc Tây Nam Bộ một tòa giao thông đầu mối then chốt. Hàng loạt thương nhân lữ khách hội con đường này, bởi vì Bắc Trạch Thành bên ngoài liền là Mạc Lận Hà vực lối vào, có một tòa khổng lồ BNKNG, mỗi ngày phun ra nuốt vào lượng đều tương đối kinh người. Mạc Lận Hà vực chính là giới này phân bố phạm vi rộng nhất dòng sông, cơ hồ sỏ xuyên qua toàn bộ thế giới các nơi, nhân tộc, tinh linh tộc, si man tộc, thậm chí minh tộc địa vực đều bao quát ở bên trong. Mặt phía Bắc cùng cực Bắc Minh Hải đụng vào nhau. Mặt phía nam cùng thì chạy vào hoàng hôn đại xâm lâm phần cuối. Rất nhiều loại tộc cùng bộ lạc đều coi Mạc Lận Hà là làm mẫu thân sông, ngàn vạn năm tới bồi dưỡng một đời lại một đời sinh linh. Dựa theo Hàm Hương công chúa lời giải thích, đi tới Thu Cách Nhã Đại Bình Nguyên, theo Mạc Lận Hà Bắc Trạch Thành đoạn đi đường thủy đi tới là tốt nhất. Rất nhiều đi tới Thu Cách Nhã Đại Bình Nguyên lữ khách, cơ bản đều sẽ tới đến Bắc Trạch Thành giao thông cảng. Khoảng cách Bắc Trạch Thành còn có hơn 1.000 dặm. Tịch Thiên Dạ liền mệnh lệnh liệt diễm hùng sư vương hạ xuống, bằng không một con trăm trượng cự thú trở đi một tòa lầu các bay trên trời, quá mức làm người khác chú ý rốt cục đi vào Bắc Trạch Thành. Hàm Hương công chúa nhìn xa xa thành trì, nhẹ nhàng nói,